Thì sư nói nếu quý vị coi phim Ấn Độ, quý vị sẽ thấy những cái màn nhảy múa như vậy. Thì lúc đó cái Đức Bồ Tát là vua đáng nghĩ nghĩ, ô, cái cõi này thật ra cũng không tệ, nó vẫn tốt như là cảnh trời của Đế Thích vậy. Rồi sau khi thấy các cái rắn và ở trong cái thân người mà là những màn vũ điệu như vậy đó, thì lúc đó cái Đức Bồ Tát là vua rắn đó, vì nghĩ cái cảnh này nó cũng tốt như cảnh trời của vua Đế Thích vậy, nên cái tâm tư của mình nó đã thay đổi và cảm thấy sung sướng với cái kiếp rắn đó. Thì sư nói ở đây sở dĩ cái vô rắn thay đổi với cái tâm tư sung sướng như vậy là vì do cái tham ái nó hoạt động và nó khiến cho mình sung sướng bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào khi mà mình có tham ái. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rút ra được một cái bài học, đó là cái tham ái nó làm cho chúng sanh sung sướng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào. Thì từ cái quan điểm của một con người thì Đức Bồ Tát nghĩ kiếp sống của cái kiếp tăng là dơ bẩn, nhưng mà khi mà được cái vợ vô lắng cũng như cái đoàn tùy tùng làm những cái màn nhảy múa ca hát để cho vô lắng được tiêu khiển, thì trong tâm sinh lên cái cảm thấy đồng tham ái, cho nên cảm thấy thích thú với cái kiếp rắn đó. Thì sư sẽ nói ngày mai sư sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, thì có vẻ hơi có vẻ là cruel, là độc ác một chút. Thì sư ngừng bài này, có thoại ở đây.